LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1152, thật sự là hắn. Manywolan thị trưởng, hôm nay vốn là một bụng tức giận tới. Vô hình nằm thương sợ là không lòng người tình sẽ được rồi. Vừa rồi hắn là nhịn được, muốn tâm bình khí hòa trước tiên đem chuyện này giải quyết. Cho Benjamin một câu trả lời thỏa đáng lại nói. Có thể là không có nghĩ đến cái này Newcastle cảnh sát trưởng là như thế không biết tốt xấu. Đều lúc này còn đang cùng hắn không ngừng khả năng chịu đựng lấy. Manywolan thị trưởng tự nhiên không thể nhịn. Trực tiếp mặt đen thui mở miệng nói ra. Newcastle, người biết người Hoa kia đến cùng là ai chăng? Hắn còn có thể là ai? Bất quá chỉ là một cái theo Hoa hạ tới người da vàng mà thôi. Newcastle cảnh sát trưởng nói lời này thời điểm, trên mặt trả tràn đầy khinh thường biểu lộ. Có thể thấy được, khi hắn nói đến người da vàng thời điểm, trên mặt cái kia khinh thường biểu lộ càng là tăng thêm mấy phần. Kỳ thị chủng tộc loại tình huống này trên thực tế tại nước Mỹ vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Newcastle cảnh sát trưởng ở trong lòng xác thực cũng không có coi Tô Minh là chuyện. Hoa hạ loại kia địa phương quỷ quái người từng trải. Bắt hắn liền bắt, tại tha hương nơi đất khách quê người. Hắn bất luận cái gì cậy vào đều không có. Sở dĩ hắn mới dám không kiêng nể gì như thế. Manywolan thị trưởng ánh mắt thay đổi. Ngay từ đầu vẫn rất phẫn nộ. Nhưng là hiện trong mắt hắn chỉ có đồng tình mà thôi. Cái này Newcastle cảnh sát trưởng. Muốn vì bản thân vô tri trả giá thật lớn. Thế là thị trưởng liền mở miệng nói ra. Newcastle. Người cũng không nổi đầu óc nghĩ một hồi. Nếu như hắn là người bình thường, ta hôm nay sẽ cố ý chạy đến ngươi nơi này để ý tới cái này lạn sự. Newcastle cảnh sát trưởng bỗng nhiên sắc mặt thay đổi một chút. Vừa rồi hắn xác thực không có nghĩ tới chỗ này. Bây giờ nghe lời này sau khi, Newcastle cảnh sát trưởng cuối cùng là ý thức được không đúng phương. Chẳng lẽ, chỉ nghe Manywolan thị trưởng tiếp tục nói. Ta cho ngươi biết Newcastle, người bắt người Hoa kia, là Benjamin gia tộc khách nhân trọng yếu. Lần này hắn đến nước Mỹ đến, chuẩn bị đi Benjamin gia tộc làm khách. Kết quả Benjamin gia tộc người còn không có nhìn thấy. Người đem hắn bắt lại, người nói ngươi xông bao lớn họa. Người thị trưởng này trên thực tế cũng không biết Tô Minh đến cùng là tới làm gì. Lúc ấy Benjamin ở trong điện thoại vì cho hắn làm áp lực là cố ý nói như vậy. Sở dĩ thị trưởng liền tin là thật. Benjamin gia tộc. Cái này đến phiên Newcastle cảnh sát trưởng mộng bức. Benjamin gia tộc đại danh tại toàn bộ nước Mỹ đây chính là như sấm bên tai. Phải biết nước Mỹ hết thảy thành lập đến nay mới bất quá hơn 200 năm lịch sử mà thôi. Mà Benjamin gia tộc tồn tại thậm chí so nước Mỹ đều muốn lâu dài nhiều. Có thể nói Benjamin gia tộc đó là xuyên qua tại toàn bộ nước Mỹ phát triển trong lịch trình. Mặc dù không có bất luận cái gì chính thức sinh mệnh. Nhưng rất nhiều mọi người rõ ràng có như thế một cái đáng sợ gia tộc tồn tại. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến nước Mỹ kinh tế. Chính trị đều nhiều cái phương diện. Benjamin gia tộc có thể nói là phi thường cao cao tại thượng. Cùng hắn một cái tiểu cảnh sát trưởng nhìn cọng lông quan hệ đều không có. Kết quả hôm nay đột nhiên liền liên hệ với nhau. Có thể nghĩ Newcastle cảnh sát trưởng nội tâm đã nhận lấy cỡ nào kịch liệt trùng kích. Bất quá ngắn ngủi sửng sốt vài giây đồng hồ kịp phản ứng sau khi. Newcastle cảnh sát trưởng phản ứng đầu tiên chính là không tin. Không tin nha không tin. Sao lại có thể như thế đây? Hắn một người Hoa hạ có thể cùng Benjamin gia tộc dính líu quan hệ. Hơn nữa còn là Benjamin gia tộc khách nhân trọng yếu. Này làm sao nghe đều quá giật một số. Tựa như là tại cổ đại. Bất thình lình đem một cái nhà cái hán cùng hoàng đế kéo ở cùng nhau. Còn nói hắn là hoàng đế khách nhân trọng yếu. Sợ là người bình thường đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi sau đó không tin đi. Thị trưởng tiên sinh. Không thể nói lung tung được. Benjamin gia tộc loại kia tồn tại. Bọn hắn làm sao lại tùy tiện kết bạn hoa hạ khách nhân? Cái này là không thể nào. Newcastle cảnh sát trưởng chính là không tin. Cho dù là thị trưởng nói chuyện hắn cũng không tin. Hừ, người thị trưởng này hôm nay cũng là chịu đủ Newcastle cảnh sát trưởng. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem hắn. Trong lòng tự nhủ ngươi là sắp chết đến nơi còn không biết. Thế là liền nói ra. Trước đây không lâu Benjamin gia tộc người thừa kế thứ nhất. Tự mình gọi điện thoại cho ta. Ngươi nói là thật là giả. Newcastle cảnh sát trưởng sắc mặt lần nữa thay đổi mấy cái. Nội tâm không khỏi có chút dao động. Bất quá hắn vẫn là cảm giác quá giật một số. Không thể tin được người thị trưởng này nói có độ tin cậy đến cùng có bao nhiêu. Thị trưởng tiên sinh, người cũng biết ta thân là cảnh sát coi trọng nhất liền là chứng cứ. Người nói hắn là Benjamin gia tộc khách nhân. Xin hỏi có chứng cứ gì sao? Newcastle cảnh sát trưởng nghĩ lại. Lập tức liền cắn răng nói ra. Hắn không tin một người hoa hạ có thể cùng Benjamin gia tộc dính líu quan hệ. Tám thành là đánh lấy Benjamin gia tộc tên tuổi tại giả danh lừa bịp đi. Newcastle cảnh sát trưởng tiếp tục nói. Thị trưởng tiên sinh, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại bên ngoài giả danh lừa bịp quá nhiều người. Ngươi chớ để cho cái kia giảo hoạt người hoa lừa gạt. Vừa nhắc tới Tô Minh giảo hoạt. Newcastle cảnh sát trưởng không khỏi liền hận đến nghiến răng. Lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem hắn người cảnh sát trưởng này cho nói đến không lời nào để nói. Người, thị trưởng khuôn mặt lần nữa đen lại. Chỉ gặp hắn ngực đã bắt đầu kịch liệt nhấp nhô. Cái này Newcastle cảnh sát trưởng mềm không được cứng không xong. Là người đoán chừng đều phải sức sống. Hơn nữa Benjamin bên kia đã đang thúc giục. Thị trưởng cũng cấp bách nha. Thị trưởng tiên sinh, Benjamin tiên sinh đã qua tới. Ngay tại cục cảnh sát bên ngoài. Lúc này thị trưởng một trợ lý. Ghé vào bên tai hắn lặng lẽ mở miệng nói ra. Thị trưởng nghe xong Benjamin tự mình đều đến đây. Không khỏi cười khổ một cái. Đoán chừng Benjamin là đã đợi không kịp. Điều này nói rõ hắn làm việc bất lợi nha. Bất quá nghĩ lại bộ dạng này cũng tốt. Tối thiểu nhất Newcastle cảnh sát trưởng liền không có cách nào lại tiếp tục mạnh miệng. Nếu không lời nói, hắn chả thật không biết nên làm cái gì. Hắn tuy nói là thị trưởng, nhưng là tại nước Mỹ. Hắn không có cách nào trực tiếp mệnh lệnh người cảnh sát trưởng này. Chỉ gặp thị trưởng sắc mặt khôi phục bình thường. Ngẩng đầu đối diện trước cao lớn Newcastle cảnh sát trưởng nói ra. Ngươi không tin đúng không? Vậy thì thật là tốt. Benjamin tiên sinh hiện tại đã đi vào cục cảnh sát bên ngoài. Ngươi ra ngoài nhìn một chút liền nên tin. Thật giả, Newcastle cảnh sát trưởng gặp thị trưởng đều đã nói như vậy. Một thời gian cũng là có chút nghi ngờ không thôi. Trong lòng tự nhủ cái này không phải là thật à. Nếu như Benjamin thật tới. Vậy hắn coi như thật xông đại họa. Ngươi không phải không tin đi. Đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết nha. Thị trưởng cố ý kích thích đạo, ngữ khí nghe khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Quả nhiên Newcastle cảnh sát trưởng liền bị kích thích. Thị trưởng lời nói này tựa hồ rất xem thường hắn bộ dáng. Newcastle cảnh sát trưởng lập tức liền khịt mũi coi thường nói. Ta còn thực sự cũng không tin. Lập tức Newcastle cảnh sát trưởng liền đi ra ngoài. Đi tới cửa cảnh cục sau khi tuổi trẻ Benjamin liền đứng ở nơi đó. Đang chuẩn bị tiến đến đây. Vừa vặn cùng Newcastle cảnh sát trưởng chính diện gặp nhau. Newcastle cảnh sát trưởng xem xét Benjamin. Lập tức cả người ngớ ngẩn. Tựa hồ đã sẽ không nói chuyện. Người trẻ tuổi này. Liền là Benjamin gia tộc người thừa kế. Tuy nói Benjamin bình thường điệu thấp. Bất quá thân là một đại gia tộc người thừa kế. Khó tránh khỏi sẽ có một số lộ ra ánh sáng. Chỉ là trình độ không cao. Mà Newcastle cảnh sát trưởng năm ngoái vừa hay nhìn thấy qua một lần Benjamin ảnh chụp. Xác thực cùng người trẻ tuổi trước mặt này. Giống như đúc, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.